Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 35, 35, gia pháp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những người quần áo dài trên người đều bị roi quất đến vỡ vụn. Lưng cũng bị quất tới máu thịt be bét. Tổ phụ, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Một người hơn 30 tuổi, đau tới lăn lộn ở dưới đất, vừa khóc vừa la, thê thảm không nỡ nhìn. Những người thê thảm như hắn cũng không ít. Cũng có người bị quất tới choáng váng. Nhưng roi còn đang không ngừng quất lấy. Lý Tô không có hô ngừng. Những đại hán cầm roi đó nào dám ngừng lại. Cũng có mấy người cắn răng không rên lấy một tiếng. Lý Tô ngồi ở chỗ cao, mặt như xương lạnh. Hôm nay là ngày mà Lý gia chấp hành gia pháp. Mặc dù Lý Tô là tu tiên giả, không thèm để ý tới chuyện thế tục. Bình thường chuyện trong gia tộc cũng giao cho một số hậu đại khôn khéo tài giỏi quản lý. Những hậu đại tài giỏi này, Lý Tô luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo dài tuổi thọ của bọn họ. Nhưng Lý Tô cũng vì gia tộc của mình mà lập nên gia quy cực kỳ nghiêm khắc. Gia quy này nghiêm khắc hơn bất kỳ gia quy của một gia tộc nào. Đương nhiên, cũng là có thưởng có phạt. Ví dụ như là Lý Tô cổ vũ các đời sau sinh dục nhiều hơn. Nhưng hắn cũng có một yêu cầu nghiêm khắc, đó là hậu đại cưới vợ nạp thiếp thì không thể ép buộc nhà gái. Nhất định phải được đối phương tự nguyện mới được. Nếu như dựa vào thế lực Lý gia mà ép buộc người khác thì chỉ có thể ra pháp hầu hạ. Ngay cả cưới vợ nạp thiếp đều phải tự nguyện. Tự nhiên, nếu như hậu đại làm sằng làm bậy thì cũng sẽ bị đội chấp pháp của gia tộc bắt lại, sau đó lấy ra pháp hầu hạ. Sau khi số lượng tử tôn của Lý Tô đủ 1000, hệ thống ban thưởng một lần khiến cho uy nghiêm của Lý Tô với hậu đại tăng lên rất nhiều lần. Có Lý Tô, lại thêm gia pháp nghiêm khắc. Hậu đại Lý gia cho dù là hạng người bình thường thì cũng sẽ khắc chế mình. Sẽ không làm sằng làm bậy. Nhưng mà nhiều hậu đại như thế thì có đôi khi cũng sẽ xuất hiện mấy người ngang bướng. Hôm nay mấy chục người bị chấp hành gia pháp ở trước mặt mọi người chính là những người phạm sai lầm. Ví dụ như là có một hậu đại bức bách một nông gia nữ tử gả cho hắn. Còn có một hậu đại ỷ vào thế lực Lý gia, ức hiếp bách tính ở Đông Châu. Cảnh tượng chấp hành gia pháp ở quy mô lớn như vậy, những năm nay rất ít xuất hiện. Bình thường đội chấp pháp gia tộc có thể uốn nắn rất nhiều vấn đề. Đội chấp khách của gia tộc cũng là một thanh kiếm Damocles treo trên đầu hậu đại Lý gia, khiến cho cả đám hậu đại Lý gia đều đường đường chính chính làm người. Lần này nguyên nhân gây ra là 10 hậu đại thế hệ tuổi trẻ uống say, chảy vào trong một cái làng sai sử thủ hạ bắt toàn bộ thiếu nữ trong làng tới chuẩn bị trà đạp bọn họ. Lý Tô vừa khéo đi ngang qua đó. Sau khi thấy cảnh này, Lý Tô tức giận, lúc này mới triệu tập tất cả tộc nhân trở về, còn mời người của Lạc Thành đến đây, chấp hành gia pháp trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là diễn trò. Lý gia gia pháp luôn luôn nghiêm khắc, mỗi khi tiếng roi vang lên thời điểm, một chút Lý gia hậu đại đều nhảy một cái. Làm như vậy cũng để cho tất cả hậu đại biết ranh giới cuối cùng của Lý Tô. Không chỉ có 10 hậu đại thế hệ tuổi trẻ bị đánh, phụ thân của bọn họ không biết dạy con cũng bị đánh. Trong đó có mấy người cắn răng không lên tiếng chính là phụ thân của bọn họ. Tiếng roi vang lên một lúc mới kết thúc. Tất cả mọi người bị đánh đến ngất đi. Không người nào dám cầu tình. Nhốt bọn họ vào trong lao. Tạm thời nhốt 10 năm. 10 năm sau, nếu như ta còn nhớ tới thì sẽ nghĩ tới chuyện thả ra. Lý Tô lạnh lùng nói. Người ở chỗ này, câm như hến. Sau khi nói xong, Lý Tô quay người rời khỏi nơi này. Toàn bộ hành trình hắn chỉ nói một câu. Nhưng mà một câu đó đã đủ. Các ngươi đã nghe được những gì mà lão tổ nói chưa? Sau này nếu như ai dám tái phạm thì chính là kết cục này. Không, sẽ còn thảm hơn kết cục này gấp 10 gấp trăm lần. Chuyện về sau, đương nhiên sẽ do mấy hậu đại đắc lực của Lý Tô phụ trách. Sau trận phong ba này, Lý gia gia phong cũng trở nên khá hơn. Sau khi chấp hành gia pháp ở trước mặt của mọi người, Lý gia còn tuyên bố mấy hạng mục. Trong này, Một hạng hữu hiệu nhất là Lý Gia sẽ thiết lập hộp thư báo cáo ở một số thành thị. Nếu có Lý Gia hậu đại làm sằng làm bậy, mọi người có thể viết thư tố cáo để vào trong hộp thư. Đội chấp pháp gia tộc sẽ đi xác minh. Đây cũng là một uy hiếp. Lý Tô muốn chính là một gia tộc cường thịnh, gia phong ưu lương, mà không phải một gia tộc làm sằng làm bậy. Mặc dù hắn muốn nhờ hệ thống đa tử đa phúc sẽ sinh ra càng nhiều hậu đại. Nhưng Lý Tô cũng không phải là loại người chỉ biết sinh ra mà không biết dạy dỗ. Hậu đại của hắn, sau khi sinh ra thì sẽ được giáo dục tương đối tốt. Hậu đại ưu tú sẽ được coi trọng nhiều hơn. Lý Tô cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài tuổi thọ cho đối phương. Lý Tô trăm tuổi trúc cơ. Trước đó thân phận và địa vị có hạn. Thực lực cũng có hạn. Phần thưởng của hệ thống cũng có hạn. Rất khó để kéo dài tuổi thọ. Bây giờ hắn vẫn có rất nhiều biện pháp. Mỗi nạp một thiếp, đều sẽ được ban thưởng một viên diên thọ đan. Diên thọ đan này, Lý Tô có quyền phân phối. Cách chương.